Hoa Sơn Tiên Môn, chương 140, Đại Điển Truyền Trưởng Môn 1, Góc Truyện Audio.com. Lục Nguyên cho tới bây giờ vẫn không cho rằng kiếm thuật dùng để đánh nhau, kiếm thuật là một môn đại học vấn, đánh nhau chiến thắng chỉ là một bộ phận của học vấn. Rất nhiều kiếm khách kiếm tiên cho rằng phải thành kiếm thủ thì kiếm mới tại thân, cái này cũng không sai, rất nhiều người đã nói như thế. Đáng tiếc Lục Nguyên chưa bao giờ muốn làm kiếm khách, Lục Nguyên chỉ có hứng thú với kiếm đạo, giống như Lục Nguyên dùng kiếm cắt thịt, đây chính là chuyện mà kiếm tiên tuyệt đối không làm, nhưng Lục Nguyên tới bây giờ vẫn cho rằng, mình bảo trì được hứng thú với kiếm mới là vương đạo. Cho nên có đôi khi Lục Nguyên sẽ làm một số nan đề về kiếm đạo. Ví dụ như vừa ăn uống vừa vung kiếm nghênh địch. Đương nhiên Lục Nguyên không ngốc đến mức mà tranh cãi với Phương Nho, nếu như hắn không nghe Phương Nho giáo huấn một phen là hắn bi thảm rồi, Diệp Phương thật đáng thương mới có sư phụ như vậy, sư phụ Lý Nguyên Bạch của mình thật là tốt, luôn cho mình tự do tự tại vô thúc. Sau một nén hương đã có khách tới thăm, hiện tại tu tiên giả của Võ Lăng Tiên Môn đã tụ tập. Đại điển tiếp nhận trưởng môn của Võ Lăng Tiên Môn chính là đại sự của tu tiên giới tại Đại Tấn Quốc. Loại sự tình này dĩ nhiên là tiên môn tu tiên đều phái người tới. Phương Nho tính tình nghiêm khắc, ở tu tiên giới cũng không có nhiều hảo hữu, tuy nhiên hắn đại biểu cho thân phận Bắc Phong cho nên sẽ có người đến bái phỏng, Phương Nho dĩ nhiên là tiếp kiến, mà những người tới bái phỏng không khỏi muốn gặp Lục Nguyên một phen. Đây là người trẻ tuổi đứng đầu trong tu tiên giả của Đại Tấn Quốc. Huống chi cách đó không lâu đã truyền ra câu chuyện hắn ở khách sạn lấy một địch hai với hai tu tiên giả luyện thể kỳ tầng thứ 8 khiến cho cả hai phải sợ hãi chạy đi mất, chiến tích này thật không tầm thường. Lục sư điệt quả nhiên lợi hại. Người cất tiếng chính là Mạc Kỳ, một trong võ đang thất tử. Nếu có dịp xin mời tới chỗ chúng ta uống rượu. Mạc Kỳ cầm hồ lô rượu trong tay dương lên, võ đang thất tử ai cũng là nhân vật cấp thượng nhân, thân phận còn cao hơn cả Phương Nho một chút, hắn nói như vậy thật khiến người ta giờ khóc giờ cười. Lục Nguyên dĩ nhiên muốn đáp ứng, ở trong mắt của Lục Nguyên dù sao cũng chỉ là uống rượu mà thôi, không quan trọng bối phận lắm. Lục sư điệt, kiếm thuật của sư điệt làm người ta mở rộng tầm mắt. Người cất tiếng chính là phi vũ kiếm tiên Tần Doanh của Thanh Thành Tiên Môn, vị tiền bối này tuy đã cao tuổi nhưng dung nhan như thiếu nữ, nàng am hiểu vũ đả phi thi kiếm pháp, một trong 6 tuyệt kiếm của Thanh Thành Tiên Môn, Lục Nguyên cũng không biết nói gì chỉ liên tục gật đầu. Lục sư điệt, một trận này đánh rất không tệ, người nói chuyện chính là Thiên Tàn lão nhân của Côn Luân Tiên Môn, lão nhân này có bối phận cực cao cũng là nhân vật cấp thượng nhân, hơn nữa nghe nói còn là huynh đệ của Thiên Minh và Thiên Sửu lão nhân. Lục sư điệt không tệ, nếu có thời gian rảnh rỗi thì đến Nam Hải Tiên Môn chúng ta chơi một chút. Người nói chuyện chính là Linh Đỉnh kiếm tiên Đinh Hải của Nam Hải Tiên Môn. Có cơ hội nhất định sẽ tới. Lục Nguyên liền ứng phó nói. Những lời khách sáo của danh môn chính phái kỳ thật Lục Nguyên cũng rất quen thuộc. Hiện tại ngũ đại tiên môn Hoa Sơn xếp thứ nhất, võ đang xếp thứ hai kỳ thật đều là nguyên nhân Yến Thương Thiên, còn lại thực lực của võ đang tuyệt đối không kém. Góc Truyện Audio.com. Hơn Hoa Sơn mà Hoa Sơn Tiên Môn bên trong chia làm tam tông, mà Võ Đăng Tiên Môn thì lại đoàn kết, hiện tại Võ Đăng thất tử 7 vị cấp thượng nhân đều có quan hệ vô cùng tốt. Mà theo lời của Phương Nho thì Võ Đăng Tiên Môn cũng dã tâm bừng bừng, bọn họ càng ngày càng muốn mạnh hơn nữa, thậm chí còn nuốt hết một số môn phái nhỏ xung quanh khôi phục vinh quang Võ Đăng Tiên Môn ngày xưa. Mà Võ Đăng Tiên Môn bản thân cũng không phải ở Đại Tấn Quốc mà ra đời, mà là ở Đại Tần Quốc. Nghe nói năm đó Võ Đăng Tiên Môn ở Đại Tần Quốc là một tiên môn khổng lồ, nhưng vì nguyên nhân tranh đấu thất bại đã di rời đến Đại Tấn Quốc trở thành tiên môn Đại Tấn Quốc. Đại Tần Quốc tu tiên có tiêu chuẩn cao hơn không ít so với Đại Tấn Quốc, ở Đại Tấn Quốc một người trên 40 tuổi mới đạt tới luyện thể kỳ, mà ở Đại Tần Quốc một tiên môn có thể sinh ra một hai người chừng 20 tuổi đã đạt tới luyện thể kỳ, cũng biết rằng tiêu chuẩn chọn người ở Đại Tần Quốc cao đến mức nào. Lễ đại điển tiếp nhận trưởng môn đã bắt đầu, về đại điển này không hề tầm thường. Võ Lăng Tiên Môn dù gì cũng là một tiên môn, đại điển này không cho phép bất kỳ sai lầm nào, cũng không thể để mất mặt mũi, lễ đại điển này được tổ chức ở Đào Nguyên Cung. Đào Nguyên Cung là một cung điện, toàn bộ cung điện treo vô số bích họa, đều là do Đại Mộng Chân Nhân năm đó tự vẽ ra. Lục Nguyên cùng với các đệ tử chân truyền khác đi theo sau lưng của Phương Nho tiến vào trong Đào Nguyên Cung, chỉ cảm thấy tòa cung điện này kỳ lạ quý hiếm, ở phía trước xuất hiện một tòa cung điện mộng ảo, 7 màu thay đổi. Đại Mộng Điện, Đại Mộng Chân Nhân ở Đào Nguyên Cung thành lập Đại Mộng Điện, chỉ hy vọng cả đời mình ở lại Đào Nguyên. Kỳ thật Đại Mộng Chân Nhân năm đó ngoại trừ Đại Mộng Tâm Pháp Thiên Niên Kiếm Pháp còn có một thần công tên là Tử Trạch Thần Công, môn công pháp này 3.000 năm rồi chưa có người nào ở Võ Lăng Tiên Môn luyện thành, cũng không biết uy lực của nó đến cỡ nào. tiến vào trong đại mộng điện, ở trong đó đã sớm có sắp xếp người, đồng tử ở phía trước tiến ra dẫn Phương Nho vào bên trong. Về phần Lục Nguyên và các đệ tử chân truyền hiện tại không còn chỗ ngồi trống, đành phải đứng ở bên cạnh. Lục Nguyên cũng sớm quen rồi, hắn vẫn là đệ tử đời thứ 10, dù sao đứng thì đứng, đương nhiên tính tình của Lục Nguyên lạnh nhạt cũng không để ý nhiều. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, mà lúc Phương Nho tới mấy phong mạch khác cũng có người tới, qua một lúc sau có một đoàn người tới, tuy nhiên đi đầu lại không phải tiền bối kiếm tiên mà lại là một thiếu nữ mặc bạch y, lộ ra một khí độ phi phàm, ở sau lưng nàng có một số kiếm tiên trường sinh kỳ. Đại Tần Quốc Vô Kiếm Tiên Môn Trung Đại Tiểu Thư tới. Người tiếp khách cất tiếng, Trung Đại Tiểu Thư có thân phận cực cao, đại biểu cho một tiên môn ở Đại Tần Quốc, hơn nữa lại còn có thân phận khách từ xa tới, cho nên Võ Lăng Tiên Môn sớm sắp xếp cho nàng một vị trí tốt. Lục Nguyên lúc này thầm nghĩ, Vô Kiếm Tiên Môn Trung Đại Tiểu Thư, không phải là người mình cứu chứ? Tuy nhiên không đúng, thiếu nữ mình cứu đâu có sự lạnh lùng như nàng ta đâu. Hơn nữa nếu thật sự là Trung Đại Tiểu Thư, đoán chừng Mộ Dung Ám muốn chết mới đi bắt nàng. Đương nhiên cũng có chút khả năng, đến tột cùng là có phải cô gái mình cứu không? Lục Nguyên cũng có vài phần hiếu kỳ. Lục Nguyên, gocchuyenaudio.com, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngay lập tức Võ Lăng Tiên Môn đã cử hành đại điển, tu tiên giới đã 11 năm rồi mới chứng kiến một chương môn phái tiếp nhận đại điển. Chương trình tiếp nhận đại điển khá rườm rà, tuy nhiên quan trọng nhất chính là phần giao tín vật. Rất nhiều môn phái đều có tín vật của trưởng môn. Ví dụ như Võ Đăng Tiên Môn có tín vật là Chân Vũ Kiếm Tiên, nghe nói thanh tiên kiếm này chính là thanh kiếm của Khai Sơn Tổ Sư, chân quý vô cùng, mà Côn Luân Tiên Môn thì có tín vật chính là Nguyên Thủy Côn Luân, nghe nói Nguyên Thủy Côn Luân là pháp bảo đã lâu, đương nhiên tín vật quý giá nhất là kiếm khí lệnh của Hoa Sơn Tiên Môn, đây cũng không phải là đồ của Khai Phái Tổ Sư mà chính là của Tổ Sư đời thứ 2 dùng thiên ngoại mạch thiết chế tạo mà thành, có bổn ý là kiếm khí nhất thể, cũng không biết tại sao lại trở thành tín vật trưởng môn Hoa Sơn. Cách chương.